Nếu như thực là như vậy, sau khi về nhà, cô nhất định phải nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.